Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2688. Đệ 2688 chương. Cái này kêu vận khí tốt. Ngô Thanh Thiển lấy ra ngọc giản nhìn một lần về này hà cùng với như thế nào đi lợi và hại sao. Trong lòng làm ra một cái lớn mất quyết định. Qua hà chúng ta vẫn luôn vòng đến đi là có thể tiến vào ngoài đảo bên trong. Ước chừng yêu cầu một năm tả hữu thời gian, Nam Cung Băng thân là Nam Cung gia người. Tình báo tự nhiên sẽ đừng ngọc giản thượng càng nhiều. Ngô Thanh Thiển vuốt ve ngọc giản hỏi. Nếu hải tộc cùng hồn tộc tiến vào ngoài đảo bên trong yêu cầu bao nhiêu thời gian? Căn cứ dĩ vãng tin tức tình báo, hải tộc nơi thượng du ly ngoài đảo bên trong gần nhất. Ước chừng chỉ cần hơn một tháng là có thể thông qua lối tắt tới. Nếu là hồn tộc nói ước chừng yêu cầu ba tháng, Nam Cung Băng trả lời. Kia nếu chúng ta muốn đi thượng du ước chừng yêu cầu bao nhiêu thời gian đâu? Ngô Thanh Thiển vẻ mặt hứng thú tiếp tục hỏi. Nam Cung Băng đột nhiên sinh ra loại dự cảm bất hảo. Chúng ta đi thượng du ước chừng yêu cầu vừa đến hai tháng thời gian, dự tính thời gian này không? Bao gồm có đột nhiên tình huống chờ kéo dài, hắn lập tức bổ sung một câu. Hy vọng Đại Ma Vương không cần là hắn suy đoán cái loại này tưởng. Chính là rõ ràng làm Nam Cung Băng phải thất vọng chính là. Đại Ma Vương chính là như vậy tưởng, chúng ta đây liền lựa chọn thời gian ngắn nhất gần nhất lộ trình đi. Chúng ta từ nơi này đuổi tới Thượng Du, lại từ Thượng Du tiến vào đến ngoài đảo bên trong, cũng chỉ dùng hoa ba tháng tả hữu thời gian. Sau một năm nhưng tiết kiệm sức lực và thời gian nhiều, Ngô Thanh Thiển đem ngọc giản thu hồi nói. Nam Cung Băng mấy người nghe được nàng lời nói đều có loại quả nhiên như thế lại thực vô ngữ cảm. Xúc sinh ra, Thanh Thiền, chúng ta nếu là đi lên du nói, phỏng chừng thời gian sẽ trì hoãn càng nhiều, Nam Cung Băng nghĩ nghĩ nhịn không được nói. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, vì cái gì, bởi vì muốn đi thượng du chắc chắn trải qua trung du hồn tộc địa bàn. Cùng hồn tộc rất có khả năng sẽ gặp được, dây dưa sẽ trì hoãn không ít thời gian. Sau đó lại đi thượng du cùng hải tộc gặp được còn sẽ trì hoãn không ít thời gian. Thêm lên cùng vòng đến cũng không sai biệt lắm ni, Nam Cung Băng dừng một chút nói. Hơn nữa nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa thượng rất nhiều, gặp được hồn tộc cùng hải tộc trực tiếp giết. Đó là, dù sao ta cũng chuẩn bị đi săn giết nhân tộc huyền thưởng lệnh thượng những cái đó hồn tộc cùng hải. Tộc, nói không chừng liền vận khí tốt gặp được, Ngô Thanh Thiển kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngoặc kép, Nam Cung Băng mấy người trừ trừ khóe miệng, cái này kêu vận khí tốt. Đối với những người khác tới nói cái này là xui xẻo tột cùng còn kém không nhiều là Mani Thanh. Thiển, hồn tộc cùng hải tộc không phải như vậy dễ giết, đặc biệt là nhân tộc treo giải thưởng bảng thượng truy nã những cái đó càng khó sát. Bọn họ không thể nghi ngờ không phải hồn tộc cùng hải tộc tinh anh trong tinh anh, Nam Cung Băng. Lời nói thấm thía khuyên, ở hải tộc cùng hồn tộc treo giải thưởng bảng nhân tộc. Đại đa số đều là bị bọn họ săn giết, như vậy sao? Ngô Thanh Thiển sờ sờ cằm ni Nam Cung Băng mấy người chỉ hy vọng Đại Ma Vương có thể thay đổi. Hạ vừa rồi toát ra tới ý nghĩ kỳ lạ chủ ý. Này còn không có tiến vào ngoài đảo không đến mức liền đi mạo cái loại này hiểm đi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền càng phải đi chung du cùng thượng du qua. Cũng làm tốt đã từng bị bọn họ giết chết nhân tộc báo thù sao, Ngô Thanh Thiển tiếp theo ngữ ra. Kinh người nói, ngoặc kép, Nam Cung Băng mấy người tức khắc cứng họng vô ngữ. Đại Ma Vương có thể hay không cần bè cong bọn họ ý tứ a? Ngô Thanh Thiển tự nhiên biết Nam Cung Băng đám người muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là nàng lại cảm thấy đáng giá đi mạo một mạo hiểm. Thời gian chính là sinh mệnh, ta cảm thấy vẫn là đi lên du hảo. Các ngươi cảm thấy đâu? Phong thần đám người tự nhiên là đứng ở Ngô Thanh Thiển một phương. Đối với bọn họ tới truyền thuyết du hồn tộc cùng thượng du hải tộc cũng không có như vậy đáng sợ. Hết chương.